Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 106, nhìn thẳng thần uy. Thượng, vịnh Chiết Châu, trên mặt biển xanh thảm, châu Bắc cực viễn cổ bá chủ Tinh Trần Nhạn một khẩu dòng hạt năng lượng nhấn chìm 15 tôn tai. Nạn cấp thần chỉ, mênh mông cuồn cuộn năng lượng như tinh thần lôi hải. Bực này thế tiến công, khủng bố tuyệt luân, hầu như có thể phá hủy tất cả sự vật, vẫn không có dập tắt thần khu. 15 tôn toàn thịnh giai đoạn tai nạn thần diệu kim thần khu hóa thành thần thánh cao thượng. Đất cát, như cát vàng bình thường phá tan dòng hạt trắng bạc càn quét phạm vi. Đồng thời, Tinh Trần Nhạn xanh biếc đồng tử lóe qua một tia nghi hoặc sắc thái. Đường hồng. Nó không cảm giác được đường hồng trên người chiến ý. Làm sao rồi? Tinh Trần Nhạn truyền âm hỏi. Thông qua cùng nhân loại thân mật giao lưu, nó đã thông thạo nắm giữ cách không truyền âm giao lưu phương thức. Truyền âm chỗ tốt nhiều. Thứ nhất là không cần lo lắng bị nghe thấy. Tai vách mạch rừng cũng không sao. Tiên tiến nhất dụng cụ khoa học cũng không cách nào nghe trộm. Chặn được sóng âm sẽ biến thành một đống loạn mã. Thứ yếu là truyền âm có thể không nhìn di động với tốc độ cao đưa đến âm thanh sai lệch. Đường hồng lắc đầu một cái. Không có gì. Giao. Tầng tầng bọt nước cuốn lên. Đập vào mặt mà tới. Ẩn giấu ở trong nước biển hai tôn toàn thịnh giai đoạn tai nạn thần giết hướng đường hồng. Cút ngay. Đường hồng nhẹ nhàng một chưởng đánh ra. Lập tức có vô cùng mũi nhọn bắn mạnh mà ra, đánh xuyên qua thần khu, tiếp đó như bức họa bình thường, mạnh mẽ đem nó đánh nổ. Các thần biến thành đầy trời mưa ánh sáng đang nhanh chóng khép lại. Tinh Trần Nhạn đột nhiên quay đầu, trên biển một tiếng gào, màu trắng bạc dòng hạt như sông Đại Giang chảy về đông, gột rửa thiên địa. Lệnh thần khu trong thời gian ngắn khó có thể khép lại. Bồng, một đám lửa bốc cháy lên. Nhập thánh ý chí, cảm tính cộng hưởng, đường hồng cả người vòng quanh ý chí liệt diễm giết hướng thần trì. Sức của một người không biến mất viễn cổ bá chủ ở đường hồng trong vòng 100 mét. Cũng sẽ không đánh gãy sức của một người trạng thái. Được ăn cả ngã về không không kích phát đường hồng nhất định phải chính phương hướng đối mặt bá. Chủ, mới kích phát được ăn cả ngã về không. Điều này đại biểu song phương có thể hiệp đồng tác chiến. Cực kỳ hoàn mỹ phối hợp kiến có hiệu quả. Tuyệt không phải một thêm một đơn giản như vậy. Bá chủ cần đường hồng lãnh tĩnh, lý trí, tùy cơ ứng biến năng lực, chiến thuật phương diện quyết định. Làm hết sức giảm thiểu sai lầm. Đường hồng cần bá chủ linh hoạt, sức mạnh, để tránh cho độc thân huyết chiến nguy hiểm đến tính mạng. Đang lúc này, phụ cận mặt biển xanh thảm, oanh, oanh, oanh, đệ nhị thiên tài, đệ tam thiên tài, cùng với Tây Âu Liên bang thiên tài danh sách no, hai phá tan mặt biển, cùng với Hoa Quốc nhập thánh giả võ nhị thế. Tư không vật dịch, bao quát trợ giúp Đông Nam Á Ngưu Hạ Xuyên, Nhật Bản Asakawa thánh giả hết mức hiện thân. Thời đến bây giờ, ba vị này thiên tài nhập thánh tất cả đều đánh vỡ lần thứ 5 ý chí cực hạn. Trên nhập thánh thiên tài, có khác 4 vị nhập thánh giả. Sinh tử tuyệt cảnh thế cuộc lập tức nghịch chuyển. Giết, Phương Nam Tuân trong cơ thể bùng nổ ra cao quý ánh kim. Giết, Hứa Hiền một chỉ điểm ra, xa xa chỉ hướng về mặt biển, từng tấc ý chí xiềng xích cuốn lên tai nạn thần. Kiêu dương giữa trời, gió biển lướt quá, từng viên đạn đảo tầm ngắn cắt phá trời cao. Ở phụ cận hải vực làm nổ, hiệp trợ siêu phàm nhập thánh cùng bá chủ vây quét thần trì. Niêm phong lại các thần đường lui. 29 tôn tai nạn thần phát ra gào thét, 9 đại nhập thánh ý chí lóng lánh hào quang, Tinh Trần Nhạn chống ra che trời chi dực, năng lượng màu trắng bạc bạo phát siêu phàm nhập thánh cùng bá chủ vây giết dị không gian thần trì. phản kích vừa mới bắt đầu. To lớn mặt biển liền biến thành bão táp di động, thường thường qua lại sấm chớp, kinh thiên động địa ác chiến chớp mắt gay cấn tột độ. Lưu quang phân tán, lửa đạn nổ vang, 29 tôn toàn thịnh giai đoạn tai nạn thần rơi vào hạ phong. Thời gian trôi qua, tầng trời thấp chém giết càng ngày càng khốc liệt. Phương Nam Tuân mất đi cánh tay trái, các thần chỉ cũng trả giá to lớn đánh đổi. Ba tôn tai nạn thần tử vong, gào, các thần chỉ giống như đang gào thét, chỉ có 5 tôn bay cao loại hình tai nạn thần bay lên trời. Còn lại thần chỉ không có bay cao năng lực, không có cách nào phá vòng vây mà ra, nhất định tử vong kết cục. Theo tình hình trận chiến trong sáng hóa, ở tai nạn thần chỉ còn lại 7-8 tôn thời điểm, Đường Hồng tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Nỗi lòng lo lắng thả xuống đi, nỗi lòng hơi động, hắn không khỏi suy tư vừa nãy kinh thiên phát hiện, có chút tiếc nuối vừa khổ phiền. Mét, toàn bộ nội dung là cái gì? Đáng tiếc, mét phía sau kiểu chữ tiếng Anh không mò đến. Tôn kia thần khu đã tự bảo, hóa thành thần hài, vĩnh viễn cũng không thể nào biết được. Lại như là cảm xúc mãnh liệt thời khắc thẻ ở chính giữa. Không trên không dưới tư vị, Đường Hồng cũng phát điên, lòng ham học hỏi và hiếu kỳ tâm xông lên đầu, ý chí lực đem nó trấn áp, không vì đánh đổ sữa bò thút thít. Huống hồ, tai nạn thần còn có rất nhiều. Đường Hồng suy nghĩ một chút, lần đầu phát hiện trên thần khu một hàng nhỏ dấu vết. Uriel chính là cơ đốc tín ngưỡng văn hóa một vị thiên sứ trưởng tên. Khả năng có hàm nghĩa khác, nhưng đây cũng quá trùng hợp rồi. Bay cao loại hình, mọc ra cánh chim, thần phù hợp thiên sứ hình tượng, nhân tạo vật, không thể, vĩnh hằng không thương thần khu đặc trưng tuyệt, không phải người làm sáng tạo. Lẽ nào các thần thông qua phương thức này, trào phúng nhân loại tín ngưỡng, từng cái ý nghĩ hiện lên, lần lượt phủ quyết, trong lúc hoảng hốt. Linh cơ hơi động, Đường Hồng cúi đầu hỏi do bá chủ tinh Trần Nhạn, các thần có phải là tín ngưỡng hiển hóa đồ vật? Đối mặt Đường Hồng nghi vấn, tinh Trần Nhạn sững sờ, đen kịt hai cánh đập bay 2 tôn tai nạn thần. Đường Hồng ngươi nổi điên làm gì? Thần chỉ không thèm để ý tín ngưỡng, không phải nhu phẩm cần thiết. Nghe vậy, Đường Hồng trầm mặc một chút. Đến cùng là trước có nhân loại tín ngưỡng, sản sinh Uriel tên, vẫn là Uriel đã sớm chân thực tồn tại, nguyên cũng không giả, mới gây nên người tín ngưỡng. Kia, Đường Hồng lại truy hỏi, thời đại viễn cổ thần chỉ cùng hiện tại có phân biệt à, tinh Trần Nhạn nhớ lại ngủ say trước. Thời đại viễn cổ đấu tranh, nó ngữ khí trở nên nhiêu điều. Chúng ta gặp phải thần chỉ không khác nhau gì cả, nhưng ký ức truyền thừa của ta từng xuất hiện chút ít hình ảnh. Từng cái tràn ngập sinh cơ tinh cầu biến mất. Từng mảng rộng lớn bao la tinh hệ tịch diệt. Giống như hình bầu dục, giống như mâm, giống như vòng xoáy lóe sáng tinh hà bị khổng lồ bóng mờ bao. Phủ, bóng mờ đầu nguồn, ở tinh hà bên trên. Là lam kim màu sắc cột lớn, khả năng là truyền thừa ký ức nguyên nhân đi. Ta cảm thấy hoảng sợ, tuyệt vọng, không hiểu ra sao liền biết lam kim cột lớn chính là dị không gian thần chỉ. Cây cột dáng dấp thần, chỉ, Đường Hồng tức khắc nghĩ đến thiên kỳ bách quái thường quy thần nguy hiểm thần tai nạn thần. Hình trụ hình thức thần khu, thuộc về yếu kém loại hình, đúng rồi. Tinh Trần Nhạn bổ sung nói rõ, đó chỉ là một phần thần khu mà thôi. Đường Hồng ngươi có thể tưởng tượng sao? Một đoạn nhỏ chân chính thần khu liền khổng lồ như vậy. Toàn bộ thần khu lại bao lớn, thần chỉ lại có bao nhiêu đáng sợ. Có lẽ ở vũ trụ tinh không rất nhiều khu vực, cũng phát sinh dị không gian thần chỉ xâm lấn. Cũng có cùng chúng ta gánh vác tương đồng sứ mệnh sinh vật đang đối kháng với các thần. Đường Hồng mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. Tin tức trọng yếu như vậy, người trước không nói. Tinh Trần Nhạn, cùng ngươi nói không có chuyện gì. Ngươi theo chúng ta một bên. Này, Đường Hồng không nói gì. Ngươi truyền thừa ký ức có không thần sứ hình ảnh. Tinh Trần Nhạn hơi thêm suy tư. Có, theo sát, nó tình cảm dạt dào. Miêu tả một cái tinh hệ, dựa theo nhân loại định nghĩa. Hiện giai đoạn vũ trụ thiên thể tương quan lý luận. Hành tinh quay chung quanh hành tinh quay quanh thiên thể hệ thống, tức là hành tinh hệ Tinh Trần Nhạn sinh động như thật miêu tả. Nơi nào đó hành tinh hệ, một tôn 100% hiển hóa thần sứ trôi nổi, dường như một con ngựa trắng. Đầu ngựa có một sừng. Một sừng hiện ra từng vòng xoắn ốc hoa văn, hướng về hành tinh hệ cách không va chạm một hồi, sau đó liền không còn. Có tới 12 cái hành tinh quay quanh hành tinh hệ hóa thành một mảnh hư vô. Ngoặc kép chấm hỏi, Đường Hồng chấn động mất ngôn ngữ. Mà lúc này, trên mặt biển còn có 6 tôn toàn thịnh giai đoạn tai nạn thần vẫn đang giãy giụa. Đường Hồng đứng ở Tinh Trần Nhạn đầu mặt bên, một quyền đánh xuyên qua một tôn tai nạn cấp thần chỉ. Thần khu treo nơi cánh tay, tùy ý lay động 2 lần, lại một cước lăng không đá bảo. Chúng ta nói không phải cùng một cái thần sứ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.